Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401: Thảm thiết chiến tranh. Đời trước, Gen Nhất làm không minh bạch chính là, rõ ràng dưới tay có nhiều như vậy binh, ai Gen vì cái gì không cần? Tại Gen xem ra, đơn giản là tác giả cường hành yếu thế cho Ichigo cơ hội thôi. Lấy Aizen mưu kế cùng chỉ số thông minh, căn bản cũng không khả năng phạm loại sai lầm này. Tạp di trí di trùng bởi vì kiêu ngạo. Đó chính là một búa. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Aizen tại Gen xem ra, cơ hồ là cái hoàn mỹ nhân vật phản diện. Kiêu hùng, sẽ bởi vì chính mình kiêu ngạo cũng phạm loại này sai lầm chí mạng. Căn bản không khả năng. Hư vọng rốt cuộc có bao nhiêu? Có thể nói là vô biên vô hạn. So với thi hồn giới mà nói, càng là cùng lắm biết bao nhiêu. Tại bát ngát như vậy hư trong vòng, hư số lượng được bao nhiêu? Không nói những kia cấp thấp hư, chỉ một Aizen thủ hạ tính chung lấy hollow thập nhận, ba vị mấy hollow đã từng thập nhận, cùng với những kia giả hollow, Azucha, cùng với đại hư chi xâm bên trong, Aizen khống chế những kia Silayan vân vân, toàn bộ kéo ra ngoài. Nói thật coi như là thi hồn giới dốc toàn bộ ra. Thi hồn giới coi như có thể chiến thắng, cũng ắt sẽ là thắng thảm cục diện. Đến lúc đó, còn có người có thể ngăn được Aizen. Căn bản chính là một chuyện cười. Đó bất quá là nguyên tác giả đã sớm cửa hàng tốt đường. Là cho thân là vai chính Kurosaki Ichigo hợp lý mở auto. Nhượng nội dung cốt truyện không hiện lên đột ngột a. Mà bây giờ, Aizen tại Gen dưới áp lực, cũng đi ra không giống với nguyên tác con đường. Như Gen suy nghĩ như vậy, trừ thứ ba thập nhận bị Aizen vứt bỏ, lưu lại để ngăn trở huyền chi bên ngoài. Sở hữu sinh lực, tất cả đều bị Aizen kéo ra ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất, công hãm không ngồi đinh, chế sinh vương kiện. Vốn là, Aizen tại còn chưa dung hợp Hoyoku trước, cho là cùng Hoyoku dung hợp, đánh vỡ bản thân chất hao sau đó. Gen liền không còn là uy hiếp. Thế mà chờ hắn chân chính cùng Hoyoku dung hợp sau đó, lại phát hiện, hắn như cũ xem không thanh huyền sâu cạn, thậm chí ngay cả linh áp cũng còn cảm giác không tới. Liền phảng phất, hai người căn bản không ở một cái thứ nguyên. Như vậy kết quả, nhượng Aizen cảm thấy kinh hãi. Hắn thậm chí vì vậy càng là các loại, chờ, đợi một thời gian ngắn, các loại, chờ. Bản thân đạt tới tịnh hóa giai đoạn thứ hai thời điểm, Aizen lại phát hiện, kết quả như cũ một dạng. Rồi sau đó, hắn yên lặng, ngay sau đó, chiến tranh lại mở ra. Hắn nguyên bản phản loạn, là hắn không muốn phục tùng kia cái gọi là Linh Vương. Phải đem Linh Vương đánh chết, mà bây giờ, hắn lại chuẩn bị đem Linh Vương thôn phệ, bởi vì hắn cảm giác, coi như chờ đến hắn đạt tới tối trung tiến hóa giai đoạn, cũng như cũ không cách nào cùng Gen thực lực ngang hàng. Cho nên hắn dự định đem Linh Vương thôn phệ. Linh Vương là hư vọng, thi hồn giới, hiện thế, tam giới này người thống trị. Linh Vương cũng là thế giới tồn tại dẫn nhập cùng cơ sở. Linh Vương nếu là tử vong, nhân gian thi hồn giới hư vọng vân vân hết thảy đều sẽ sụp đổ. Đương nhiên, Aizen cũng không biết rõ Linh Vương sau khi chết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn vẫn cũng giống vậy biết rõ. Linh Vương là cái thế giới này dẫn nhập cùng cơ sở. Cũng có thể hiểu thành, bản thân tồn tại, thì đồng nghĩa với cái thế giới này. Một khi hắn nói Linh Vương thôn phệ, hắn Aizen liền đem thay thế Linh Vương, thành là cái thế giới này cơ sở, có được toàn bộ thế giới lực lượng. Tại hắn nghĩ đến, chờ đến hắn có được Linh Vương hết thảy sau đó, Senju Gen tất nhiên không cách nào ngăn cản một cái thế giới lực lượng. Cho nên, tại Gen dưới áp lực, Aizen đi lên một cái không đồng đạo đường. Đối mặt Urahara lạnh giọng trào phúng, hắn thậm chí không cần phải nhiều lời nữa, quả quyết mệnh lệnh Hollow bắt đầu tấn công. Mặc dù thi hồn giới cũng biết Hollow có thập nhận cái này người tồn tại, nhưng bởi vì cùng cửa trước hệ cứng ngắc biến hóa, Thêm nữa Aizen ít có phái thập nhận tới hiện thế, thì hồn giới cùng thập nhận tiếp xúc hơi ít, cho nên thì hồn giới cùng Urahara đám người cũng không biết rõ thập nhận lực lượng. Ban đầu vừa tiếp xúc, còn lại ngược lại vẫn được. Nhưng thứ hai thập nhận Baragon giả yếu lực, lại trực tiếp nhượng mặt nạ quân đoàn cật biệt. Vị kia Hirako Shinji tâm thượng nhân, cả ngày ngốc tử tới ngốc tử đi Hiyori, tại dưới xung động, trực tiếp nhiễm phải giả yếu lực. Kết quả của nó chứ sao? Trực tiếp liền bị kia giả yếu lực ăn mòn, hóa thành khô cốt bụi trần, phiêu tán với trong thiên địa. Hư cùng tử thần, vốn là đối địch, cửu nhân gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ con mắt, mà hư vốn là quả quyết sát phạt. Thêm nữa Aizen tấn công thái độ như thể rõ ràng, sở hữu thập nhận, trừ thứ nhất thập nhận cái kia lười biếng thành tính K.O.T. Stark ở ngoài. Còn lại Hollow toàn bộ đều tiến hành quy nhận. Ban đầu vừa tiếp xúc, Urahara Kisuke các loại, chờ, 8 người, chính là bị thua thiệt lớn. Hiyori trực tiếp bị thứ hai thập nhận chém chết thành cho. Đã từng 7 phiên đội đội trưởng lớp, trực tiếp bị đánh trọng thương. Đã từng 9 phiên đội đội phó, Muguruma Kensei thủ hạ, rõ ràng, cũng thu bị thương nhẹ. Mà nguyên quỷ đạo chúng phó quỷ đạo dài Usoda Bat, vốn cũng không phải là nhân viên chiến đấu, trực tiếp bị đánh trọng thương sắp chết. Như thể tổn thương, nhượng Hirako Shinji trong nháy mắt giận tím mặt, mất đi lý trí, hét lớn một tiếng Aizen. Sau đó, trực tiếp tiến hành Bankai thêm hư biến hóa, trực tiếp bùng nổ. Đương nhiên, bởi vì hắn không có lên tiếng giải thích, cho nên hắn Bankai năng lực là cái gì, cũng vẫn là không biết. Duy nhất có thể biết rõ là hắn Bankai năng lực phỏng chừng quả thật rất treo. Bởi vì hắn Bankai trong nháy mắt, vị này Aizen đã từng đội trưởng trực tiếp đem thứ 9 thập nhận Á La Ni Lạc, thứ 7 thập nhận Tá Mã Lợi Đường Lỗ, cùng với bây giờ thứ 6 thập nhận Lappy cho miểu sát. Nếu không phải thứ 8 thập nhận Sayela Poro năng lực đủ quỷ dị, ngay cả hắn cũng suýt nữa bị Hirako Shinji cho miểu sát. Đương nhiên, bởi vì Hirako Shinji cái này như thể Haki bùng nổ, tự nhiên cũng hấp dẫn thập nhận chú ý. Thứ hai thập nhận Baragon lại trực tiếp tiến lên, cùng Hirako Shinji chiến đấu. Có lẽ cũng đúng dịp bởi vì Baragon năng lực cùng Hirako Shinji năng lực có chút khắc chế. Hay hoặc là nguyên nhân gì? Hai người chiến đấu trực tiếp rằng co đi xuống. Bất quá, chiến đấu lại xa xa chưa hề kết thúc. Mặt nạ quân đoàn cùng thập nhận, cùng với Urahara Kisuke, có thể nói là các hiển thần thông. Tình huống chiến đấu dị thường kịch liệt, còn đối với hiện thế thị trấn Karakura phá hoại, cũng càng nghiêm trọng hơn. Toàn bộ thị trấn Karakura, có thể nói là chết thảm trọng. Phổ thông nhân loại bị vạ lây người vô tội. Lũ lụt phiến dã, nguyên bản một cái phát đạt thành phố, lúc này đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, rách nát không chịu nổi. Này thời không ngồi đinh, khắp nơi đều tràn đầy tiếng nổ, thỉnh thoảng lóe lên hư tia chớp mang, tiếng nổ bên tai không dứt. Thấy như vậy tình cảnh, Kurosaki mấy người trong mắt thoáng hiện lên một đạo vẻ bi thống. Chiến tranh từ trước đến giờ là tàn khốc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường